Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 595 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Anh Vũ đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Cảm ơn một bạn đã donate qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 595 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3022. Thân là mẫu thân, nữ tử nguyện ý để cho con gái mình nhìn thấy cảnh mình bị hành hạ hay sao? Thiếu nữ này thì ngây ngốc, mắt mở thật to, nước mắt chảy xuống, cũng không biết là bị dọa hay là thế nào. Sớm một chút đồng ý chẳng phải là xong rồi sao? Nam nhân hung ác nham hiểm hừ lạnh một tiếng, chân to hung hăng đạp trên lồng ngực kia vài cái, tiếng vang trật khớp lập tức truyền ra. Hắn lại dường như không nghe thấy, hạ thấp thân thể nói: sớm một chút đồng ý đã không phải chịu tội này rồi. Sắc mặt của nữ nhân kia đau đớn, cắn răng không lên tiếng, nhìn con gái mình nỗ lực nặn ra nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn. Tiện nhân, bổn tòa có thể coi trọng đó là phúc khí của ngươi, lại dám từ chối. Nam nhân hung ác nham hiểm dường như còn chưa có hành hạ đủ, muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Hơn nữa hắn vô cùng hưởng thụ cảm giác hành hạ nữ nhân này, khoe mắt tràn đầy biểu tình sung sướng. Bên trong quán trà, ánh mắt của Dương Khai lạnh lùng. Biến cố bên kia, hắn cùng Lệ Giao nhìn từ đầu cho tới cuối, tự nhiên hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tuy nói là mới đến, tình huống Bán Long Thành còn không có rõ ràng. Nhưng mà đôi mẹ con này có thể bị làm nhục dưới mắt của người khác, Dương Khai cũng nhìn không được. Đang muốn ra tay, Lệ Giao bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt ngây ngốc nhìn nữ tử cung trang bị đạp trên mặt đất. Trong mắt một mảnh thần sắc không dám tin. Ngay sau đó tức giận trong nháy mắt thiêu đốt hắn. Hiện tại cầu xin đã quá trễ rồi. Nam nhân hung ác vẫn còn hành hạ nữ nhân kia. Mẹ con các ngươi ai cũng không trốn thoát, đều theo bổn tọa trở về đi. Nói rồi hắn một tay xách thiếu nữ, tay kia bắt lấy mẫu thân của thiếu nữ kia. Một bóng người đột ngột hiện ra trước mắt hắn, đế uy làm cho người ta kinh sợ, hướng từ trên trời rơi xuống, trực tiếp bao phủ nam nhân hung ác. Nam nhân hung ác cả kinh thất sắc, hai chân lung lay, miệng nhẹ nhàng lướt đi, đồng thời trong miệng nạt nhỏ. Người gì đây? Lệ Giao ra một quyền, thẳng hướng lên trên mặt hắn. Nam nhân hung ác hoảng hốt, vội vàng thúc giục đế nguyên ngăn cản. Nhưng tiếp theo trong chớp mắt, quyền kia vô hạn phóng đại trước mặt hắn, trực tiếp đánh vào sống mũi của hắn. Thanh âm chết chóc vang, hình như có vật gì gãy lìa. Nam nhân hung ác trực tiếp bị một đòn này đánh bay ra ngoài. Đồng thời trên tay nhẹ một chút, thiếu nữ hắn vẫn bắt lấy, không ngờ cũng thoát ra khỏi tay hắn. Thanh âm răng rắc vang, nam nhân hung ác nham hiểm bay ngược về sau trong cửa hàng. Cũng không biết đụng hư hao bao nhiêu đồ vật, gian khổ bò dậy, chỉ cảm thấy trước mặt là một trận đầu váng mắt hoa, miệng mũi tràn đầy máu tươi. Đưa tay lên, trên tay tất cả đều là máu, mũi dường như cũng bị chặt đứt. Nam nhân hung ác nham hiểm giận tím mặt, trong nháy mắt từ trong cửa hàng chạy ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lệ Giao, sắc niệm như thủy triều, cắn răng quát. Càng rỡ! Lệ Giao lại không có quan tâm, vẫn nhìn thiếu nữ bị hăng cứu trở về, rồi nhìn nữ tử cung trang đang nằm trên mặt đất, thấp giọng nói. Đỡ mẫu thân của người dậy đi. Thiếu nữ không động đậy, hẳn là bị dọa cho sợ rồi. Nữ nhân cung trang vô cùng khiếp sợ nhìn Lệ Giao, dường như không nghĩ tới, vào lúc này sẽ có người ra mặt thay mình. Dù sao nam nhân hung ác kia không phải là dễ đắc tội. Mặc dù tu vi của hắn trong Bán Long Thành không tính là đứng đầu, người lợi hại hơn hắn cũng không ít, nhưng hắn là căn bản không thể nào đắc tội được. Bất kể một ai dám đắc tội với hắn cũng không có kết cục tốt, không liên quan đến tu vi cao thấp. đợi thấy rõ khuôn mặt của Lệ Dao, nữ nhân này không khỏi trợn tròn mắt, trong miệng kinh hô. Bốn mắt nhìn nhau, trong khóe mắt của Lệ Dao lóe lên tia thương hại cùng hoài niệm. Nữ nhân kia lập tức dời ánh mắt đi, tránh né. Nhìn bộ dáng này của nàng, Lệ Dao lại than nhỏ, đẩy thiếu nữ kia. Thiếu nữ này mới hồi phục tinh thần, oa oa khóc to, đỡ mẹ mình từ phía trước dậy. Thái độ của Lệ Dao không còn nghi ngờ gì, đã chọc giận nam nhân hung ác. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ, hắn tuy rằng nhận ra tu vi của Lệ Dao hơn hắn một tầng, nhưng cũng không sợ, ngược lại còn hung hăng trừng mắt Lệ Dao. Dám làm tổn thương bổn tọa sao? Không cần quan tâm ngươi là ai, ngươi hôm nay phải chết. Câu nói này cũng là câu mà ta muốn nói. Lệ Dao quay đầu nhìn nam nhân hung ác nham hiểm, vẻ mặt mặc dù phai nhạt, nhưng ai cũng nghe ra được tức giận đè nén của hắn. Trong quán trà, mi mắt của Dương Khai híp lại, bưng lên một chén trà nhấp nhấp. Ánh mắt nhìn nữ tử cung trang, rồi lại nhìn Lệ Dao biến sắc, hiểu rõ điều gì. Bên kia, nam nhân hung ác nham hiểm ngẩn ra, ngay sau đó cười ha ha. Lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, trong Bán Long Thành này, còn không có ai dám nói chuyện với ta như vậy đâu. Hiện tại thì có rồi. Lệ Dao nhẹ nhàng hít sâu, bình phục tức giận trong lòng. Hắn cho tới bây giờ không tức giận như thế. Tức giận cuồn cuộn trong ngực như có thể xé toạc cả ngực, để người khác không kịp phát tiết ra ngoài, đánh nam nhân hung ác thành phấn vụn. Người muốn chết sao? Nam nhân hung ác cũng phẫn nộ tột đỉnh, khi thế như thúc giục, vảy rồng đủ màu phía dưới đột nhiên sâu hơn rất nhiều. Một luồng long uy nhàn nhạt trong nháy mắt tràn ngập. Người xem vây quanh bốn phía, không ít long duệ lộ ra biểu tình khó chịu. Không có biện pháp, đây là áp chế trên huyết mạch long tộc của nam nhân hung ác, hơn bọn họ một chút, còn có tu vi đế tôn tầng 2, toàn lực dưới khí thế thúc giục. Long duệ cả Bán Long Thành cũng không có mấy người ngăn trở. Cho dù không phải là nhân tộc yêu tộc long duệ, lúc này đều có vẻ mặt gian khổ, đều cách xa một chút. Thần sắc Lệ Dao lại không đổi, như núi bất động, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn nam nhân hung ác. Thấy bộ dáng của hắn bình thản, nam nhân hung ác không khỏi biến sắc. Hắn cũng nhận ra huyết mạch long tộc trong Lệ Dao, cho nên mới không kiên kỵ như vậy. Bởi vì hắn xác định huyết mạch long tộc của Lệ Dao không có tinh thuần bằng hắn. Nhưng long uy tràn ngập, biểu tình của Lệ Dao là làm cho hắn thất kinh. Đối phương bình yên như thường, điều này làm sao có thể? Huyết mạch không áp chế nổi có tác dụng sao? Huyết mạch không áp chế nổi, không có khả năng không có tác dụng. Đối phương lạnh nhạt chỉ có một nguyên nhân, huyết mạch của đối phương tuyệt đối không thấp hơn mình. Vừa nghĩ tới đây, nam nhân hung ác cả kinh thất sắc, vốn tu vi không có bằng người ta, nếu như huyết mạch cũng không chiếm ưu thế, vậy hắn căn bản không phải là đối thủ. Cẩn thận quan sát Lệ Dao, trong mắt của nam nhân hung ác nham hiểm lóe lên tia nghi ngờ, bởi vì hắn phát hiện Lệ Dao nhìn rất là xa lạ, mình đối với hắn một chút ấn tượng cũng là không có. Trong Bán Long Thành, tuy rằng số lượng long duệ không ít, đủ hơn vạn, nhưng long duệ đế tôn cảnh lại không nhiều. Đế tôn cảnh cả Bán Long Thành cũng chỉ mấy trăm người, trong đó nhân tộc yêu tộc chiếm phần nhiều. Đế tôn cảnh thân huyết mạch long tộc cũng không quá trăm người. Trong người này hắn cơ bản đều có ấn tượng, cho dù không thâm giao cũng ít nhiều thấy qua vài lần. Dù sao đều kiếm sống trong Bán Long Thành, thành trì tuy lớn nhưng mà năm tháng này vẫn luôn đối mặt với nhau. Lệ Dao hoàn toàn chưa thấy qua khuôn mặt này. Người này đến từ đâu? Tu vi đế tôn tầng 3, huyết mạch cũng không yếu hơn mình. Tên gia hỏa như vậy quả thật là chưa từng nghe qua. Vừa nghĩ tới đây, nam nhân hung ác sợ ngây người. Nữ nhân cung trang cũng sợ ngây người. Võ giả vây xem cũng sợ ngây người. Mọi người đều giật mình nhìn Lệ Dao, dường như trên mặt hắn nở ra hoa. Một lát sau, trên đầu nam nhân hung ác không khỏi đổ ra mồ hôi lạnh, cảm giác mình đã lính thiết bản rồi. Đúng là mất mặt xấu hổ. Lệ Dao hừ lạnh, cũng thúc giục uy thế của bản thân. Ngay sau đó, long uy bao trùm bốn phía, rõ ràng còn mạnh hơn nam nhân hung ác. Long uy của nam nhân hung ác trong nháy mắt tán đi. Bốn phía đồng loạt truyền đến tiếng kêu đau đớn, đều bị phản ứng sau áp chế. Long mạch bậc ba. Lại là long mạch bậc ba. Trong bán long thành có long mạch bậc ba sao? Từng tiếng kinh hô truyền ra, Lệ Giao nghe thì nhướng mày. Hắn tuy rằng tự biết huyết mạch long tộc của mình không tinh khiết, nhưng cũng không biết mình bậc mấy. Dù sao hắn cũng không có vật so sánh, càng không có tiêu chuẩn. Huyết mạch long tộc phân chia đến từ long đảo, đến từ long tộc. Phân chia này người ngoài không biết. Nhưng nghe bốn phía kinh hô, Lệ Giao phát hiện Long Duệ bán long thành rất rõ ràng cấp bậc huyết mạch. Thì ra mình là long mạch bậc ba. Lệ Giao cũng là lần đầu tiên biết. Trong bán long thành của chúng ta có long mạch như vậy sao? Người này là ai? Làm sao trước kia chưa từng thấy chứ? Nhìn uy thế của hắn, phải là thượng phẩm bậc ba rồi chứ. Cũng không có đủ, đại khái chỉ có trung phẩm thôi. Cái này có người muốn đảo mi rồi. Đừng có cười, lanh lịch người kia không biết, đảo mi không nhất định là hắn đâu. Nam nhân hung ác nhăm hiểm, biến sắc không ngừng, trong lòng mắng to, thật là gặp quỷ rồi. Chỗ nào là đụng trúng một long mạch trung phẩm bậc ba, mình bất quá chỉ có thượng phẩm bậc hai thôi, cùng đối phương kém tới hai tầng nhỏ. Tu vi không bằng, huyết mạch cũng không bằng, làm sao mà đánh? Long uy đè ép, sắc mặt của nam nhân hung ác đau khổ vô cùng. Chỉ thấy đế nguyên trong người vận chuyển không linh hoạt, kinh mạch máu thịt như rung động, đến từ hoảng loạn sâu trong lòng hắn. Lệ Giao cũng là lần đầu tiên nếm được chỗ tốt của huyết mạch áp chế. Trước kia hắn đều chỉ phân của áp chế, trước mặt chút liệt chút tình, bộ dáng con cháu co đầu ruột cổ. Chuyện này rốt cuộc xoay người làm gia gia. Lửa giận trong lòng cũng không ổn định, giơ tay lên chính là quét tới nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên hung ác, rõ ràng muốn phản kháng, nhưng có lòng lại không đủ lực. Bàn tay lúc quét đến, hắn căn bản không thể nào tránh né. Thanh âm chát chát vang, hai má của nam nhân hung ác sưng lên, răng nanh rớt ra vài cái. Cả người lăn vài vòng mới rơi xuống, có thể thấy lực tác của Lệ Giao mạnh ra sao. Lệ Giao quay đầu, nét mặt lạnh như băng thản nhiên biến đổi, vẻ mặt ôn hòa nhìn thiếu nữ kia. Hắn đánh ngươi một bàn tay, ta cũng đánh hắn một bàn tay, có thấy trút giận chưa? Thiếu nữ sợ hãi, nàng không nhận ra Lệ Giao, càng không biết tại sao đối phương vì nàng mà ra mặt. Chỉ là vừa rồi nàng cùng mẫu thân bị tên ác ma kia hành hạ, tràn ngập uỷ khuất cùng sợ hãi. Lúc này thấy ác ma bị ác giả ác báo, trong lòng tự nhiên tràn đầy vui mừng. Đối với Lệ Giao, cảm tình cũng tốt hơn nhiều, hơi gật đầu. Lệ Giao mỉm cười. Người nếu cảm thấy chưa đủ, ta đánh thêm mấy cái bạc tài. Thiếu nữ nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Lệ Giao nói. Vậy thì tốt, ta sẽ trả thù cho mẹ ngươi. Chương 3023. Bán Long Thành, trên đường phố mọi người yên lặng như tờ. Lệ Giao lần nữa quay đầu, trên mặt đã khôi phục thần tình lạnh như băng, từng bước ép tới nam nhân hung ác. Bị hắn hung hăng đánh một bạt tai, nam nhân hung ác nham hiểm đầu váng mắt hoa, lấy lại bình tĩnh. Thấy Lệ Giao đứng trước mặt, thẹn qua hóa giận, mở miệng mắng. Người dám đánh ta? Lệ Giao rủ mắt lại quét tới một cái bạt tai. Thanh âm chát chát vang, hai má của nam nhân hung ác sưng lên thật cao. Đến từ áp chế huyết mạch cùng tu vi, khiến hắn trước mặt của Lệ Giao không còn sức đánh trả, chỉ có thể bị động, bị đánh. Khủng khiếp, người! Lời còn chưa dứt, Lệ Giao lại một quyền đánh vào mặt hắn, lập tức đánh hắn tới da tróc thịt bong. Người! Lại là một quyền. Người vây xem xung quanh, cầm như hến, chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ đầu xuống bàn chân. Lệ Giao dường như đã bạo nộ đến cực điểm, không quản không hỏi, trực tiếp nâng thân lên, cưỡi trên người nam nhân hung ác, hai tay làm việc cùng lúc, không ngừng đánh trên mặt nam nhân hung ác. Thanh âm bốp bốp vang lên không ngừng, đánh nam nhân này không còn sức mà nói. Hạ thủ của hắn mặc dù ác, nhưng mà cũng cực kỳ có chừng mực. Dù sao cuộc sống nơi này không có quen, hắn chỉ muốn trả thù cho hai mẹ con này, lại không có ra tay đánh chết. Cho nên nam nhân hung ác mặc dù bị đánh thê thảm vô cùng, nhưng mà không ảnh hưởng đến tính mệnh. Vị bằng hữu này có thể bỏ qua được thì tha cho người ta đi. Người này ngươi không trêu chọc nổi đâu. Một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai, hẳn là có người nào lặng lẽ truyền âm cho Lệ Dao. Lệ Dao nghe tiếng động mà nhướng mày, động tác trên tay nhẹ đi rất nhiều. Như thế sau khi đánh, lửa giận của hắn cũng phát tiết không ít, không có mất lý trí như vừa rồi. Nữ nhân hắn cứu khi nãy rốt cuộc cũng tỉnh hồn, la hét. Đừng đánh, đừng đánh! Vị đại nhân này, người mau dừng tay! Nàng không phải vì nam nhân hung ác mà xin tha. Lúc trước khuất phục trước hắn, bị con gái mình thấy được, nàng hận không thể giết chết đối phương để báo thù rửa hận. Lại như thế nào xin tha cho hắn? Nàng lo chính là lo cho Lệ Dao. Người này thật muốn đánh chết, thì sợ rằng Lệ Dao không còn con đường sống. Trong lòng nàng áy náy cùng bất an, cảm thấy mình đã liên lụy đến Lệ Dao rồi. Lệ Dao lại hung hăng đánh thêm hai quyền vào nam nhân hung ác, rồi lúc này mới dừng tay. Đúng là thứ chó má. Nữ nhân kia nhân cơ hội kéo lại cánh tay hắn, cầu khẩn nói. Đại nhân xin dừng tay, đừng đánh nữa. Lệ Dao thừa cơ hội này đứng dậy, lạnh lùng nhìn nam nhân hung ác đang nằm trên đất, lớn tiếng nói. Lần này tha cho người một mạng, nếu có lần sau sẽ làm cho xác người nát thành vạn đoạn. Nam nhân hung ác lúc này trên mặt toàn là máu, vẻ mặt bị đánh đến thay đổi, cũng không biết là xấu hổ hay giận dữ, hay thật bị thương không nhẹ, nằm dưới đất không nhúc nhích, dường như đã chết. Lệ Dao đạp cho hắn một phát, lúc này mới quay đầu nhìn sang nữ nhân kia, thần sắc có hơi phức tạp, mở miệng nói. Không sao chứ. Nữ nhân kia lắc đầu, không dám nhìn thẳng hắn, nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay hắn. Nàng cũng là đế tôn, vừa rồi tuy bị hành hạ có chút bị thương, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục. Không sao thì tốt. Lệ Dao gật gật đầu. Nữ tử này cúi đầu khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Thiếp xin đa tạ đại nhân đã trượng nghĩa viện thủ. Đại nhân, hay là mau đi, Bán Long Thành không thể ở lâu. Lệ Dao nghe thì nhướng mày, vô luận là phản ứng nữ tử lúc này hay truyền âm khi trước. Lệ Dao không phải là người ngu, còn không biết tên mình đánh có chút lai lịch hay sao. Đây đúng là phiền phức. Lệ Dao không khỏi có chút lo lắng bất an, nhưng mà nữ tử trước mặt hắn cũng không biến hóa. Nếu kêu hắn lựa chọn lần nữa, hắn nhất định vẫn sẽ ra tay. Không phải hắn chân thật nhiệt tình, chỉ vì... Người muốn xưng hô với ta như vậy sao? Lệ Dao nhìn nữ nhân kia khẽ khẽ thở dài. Thân thể nữ nhân kia mềm mại run. Đại nhân, lời này là sao? Lệ Dao lắc lắc đầu không dây dưa nhiều, chỉ nói. Đi theo ta. Dứt lời đi trước dẫn đường. Nữ nhân này chần chừ một chút nhưng vẫn là gọi con gái mình, kéo tay nàng đi sau Lệ Dao. Đi vào trà lâu, Lệ Dao lập tức thấy Dương Khai đang tự tiếu phi tiếu nhìn mình. Khuôn mặt già này không khỏi đỏ lên, biết chính mình vì kích động vừa rồi mà bị Dương Khai chê cười. Hắn dù sao cũng là đế tôn tầng 3, còn là cung chủ của một cung, hiếm thấy thất thố như vậy. Cũng không nói gì, trực tiếp ngồi tại vị trí cũ. Dương Khai đẩy chén trà lên, Lệ Dao hớp một hớp, trầm mặc không nói một lời. Hai mẹ con đứng ở một bên, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện các nàng có nhiều chỗ tương tự, hơn nữa dung mạo đều không phải tầm thường. Nữ nhân này tuy rằng bị thương, khóe miệng còn vương máu, nhưng vẫn không che giấu được dung nhan phong hoa tuyệt đại. Lệ Dao không nói, nữ nhân kia cũng không lên tiếng, chỉ là cúi đầu đứng, dường như nàng làm sai điều gì. Chỉ có thiếu nữ kia tò mò quan sát Dương Khai cùng với Lệ Dao. Dù sao vừa rồi do Lệ Dao viện thủ cứu ra hai mẹ con, thiếu nữ kia tự nhiên đối với hắn thân thiết hơn, trong lòng cũng tràn đầy cảm kích. Ngồi xuống nói chuyện đi. Dương Khai mỉm cười với các nàng. Nữ nhân lắc đầu nhẹ giọng nói. Hảo ý của đại nhân, thiếp thân xin nhận. Thiếp thân đứng là được rồi. Lệ Dao nghe thì bực mình, lại uống thêm một ngụm trà. Hai vị đại nhân vẫn là nhanh nhanh rời khỏi Bán Long Thành đi, chỗ này không thể nào ở lâu. Dương Khai hỏi. Lai lịch người kia ra sao? Bản thân hắn cũng không có lai lịch lớn, chỉ là hắn có thể nói với bên kia. Nàng không nói rõ ràng, dường như đang kiêng kỵ điều gì. Thấy vẻ mặt Dương Khai cùng Lệ Dao không đổi, nữ nhân vội vàng nhìn Lệ Dao. Đại nhân à, thật phải nhanh đi, không đi sẽ không còn kịp rồi. Lệ Dao quay đầu tức giận nhìn nàng, trầm giọng nói. Ngươi còn muốn giả vờ không quen biết ta sao? Lời vừa ra, nữ nhân này lập tức cúi đầu không dám nhìn hắn. Thiếu nữ một bên tò mò, tròn tròn hai mắt nhìn mẹ mình một chút, sau đó nhìn Lệ Dao. Người quen biết mẹ ta? Lệ Dao hừ nói. Vậy ngươi hỏi nàng một chút xem. Hắn dường như có vẻ tức giận, thật ra cũng không biết mình vì sao lại tức. Thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên quay đầu nhìn mẫu thân mình. Mẹ à, mẹ biết vị đại nhân này sao? Nữ nhân kia không lên tiếng và nhẹ nhàng rung động. Tách tách, một giọt lại một giọt tuôn rơi, giống như chuỗi trân châu không ngừng, làm như nhớ lại chuyện gì thương tâm. Mẹ! Thiếu nữ thấy như vậy, đôi mắt cũng đỏ, đưa tay ôm mẹ mình mà hôn. Khóc cái gì, đều đã nhiều năm như vậy rồi, làm sao còn như thế? Lệ Dao có chút hết nói nổi, biết đại khái lời nói mình có chút nặng, biết vậy nên có chút áy náy. Hắn cũng không biết nên an ủi ra sao, hấp tấp vô cùng, chỉ có thể nhìn Dương Khai nhờ giúp. Dương Khai mỉm cười, mở miệng nói. Vị đại tỷ này, ngồi xuống trước đi. Tuy rằng đều là đế tôn tầng thứ nhất, nhưng tuổi tác của nữ nhân này nhất định lớn hơn hắn. Kêu một tiếng đại tỷ cũng không sai. Huống chi còn quen biết Lệ Dao đã lâu, lúc này dĩ nhiên phải xem trọng mặt mũi của Lệ Dao một chút. Vừa rồi hắn anh hùng cứu mỹ nhân với tư thế oai hùng bộc phát, dường như trẻ đi mấy trăm tuổi. Quả nhiên, lời Dương Khai vừa ra, nét mặt của Lệ Dao lập tức sáng bừng, vẫn như cũ sụ mặt nói. Ngồi đi, đứng ở chỗ kia thành bộ dáng gì? Kêu người không biết nhìn, còn tưởng là ta khi dễ các người. Nữ nhân kia vẫn như trước, nhỏ giọng khóc, nhưng mà lại cùng con gái mình ngồi xuống. Đại khái cảm thấy đứng ở nơi này khóc có chút không được. Tâm tình của nàng có chút bất ổn, không biết do vừa rồi bị hành hạ hay bởi vì nhiều năm lại lần nữa gặp được Lệ Dao, nước mắt một khắc cũng không dừng. Lúc này cũng không thể nói chuyện cùng nàng, Dương Khai dứt khoát nhìn Lệ Dao lặng lẽ truyền âm. Người biết nàng sao? Từ lúc Lệ Dao động thủ, Dương Khai cũng có suy đoán. Sau khi đủ loại dấu hiệu lộ ra, Lệ Dao cùng nàng quả nhiên có quen biết. Chỉ là Dương Khai cảm thấy thật là trùng hợp. Ở nơi như Bán Long Thành quỷ dị này cũng có thể đụng trúng người quen. Lệ Dao nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc phức tạp, trong mắt lóe lên thần thái hồi tưởng. Dương Khai cũng không có hỏi nhiều, loại chuyện riêng tư này không nên tìm hiểu. Dù sao hắn cũng cảm thấy Lệ Dao có quan hệ với nữ nhân này không tầm thường. Dương Công Chủ, người nghe qua tông môn Như Ý Môn chưa? Trầm mặc một hồi, Lệ Dao bỗng nhiên truyền âm. Như Ý Môn? Hình như từng nghe qua. Như Ý Môn cũng ở Bắc Vực, nhưng mà so với Ly Long Cung và Di Thiên Tông Vấn Tình Tông cùng Băng Tâm Cốc, phải nói là kém một phần, bởi vì trong tông môn này cũng không có cường giả đế tôn tầng 3 trấn giữ, thực lực mạnh nhất là đế tôn tầng 2 thôi. Cho nên Dương Khai tuy rằng nghe nói qua Như Ý Môn, nhưng mà cũng không hiểu rõ. Lúc này bỗng nhiên nghe nhắc tới, đã biết nữ nhân này có quan hệ cùng Như Ý Môn. Lệ Dao tiếp tục truyền âm. Như Ý Môn, môn chủ, Lữ Thu, tu vi đế tôn tầng 2. Tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng cũng coi như là không tệ. Như Ý Môn cũng là tông môn truyền thừa rất lâu. Môn chủ Lữ Thu, tuy rằng nói không có gì lớn, nhưng cũng có thể giữ vững cơ nghiệp tổ tiên không có suy vong. Dưới gối lại có không ít con cái. Một người trong đó đứng hàng thứ ba, thiên hương quốc sắc, danh tiếng lan xa. Mọi người đều gọi nàng là Lữ Tam Nương. Nói tới đây, hắn quay đầu, nhìn thoáng qua nữ tử đang khóc nức nở kia. Đại khái là 300 năm trước, Lệ Mẫu đi ra ngoài lịch lãm gặp một đám xấu hành hung. Chuyện như vậy, Dương Công Chủ cũng không thấy xa lạ gì. Không biết là không phải ân oán. Lệ Mẫu cũng không tiện nhúng tay vào. Lúc đó lại có một nữ trường xuất thủ. Tu vi của nàng tuy rằng không tệ, nhưng khi đó chỉ có đạo nguyên cảnh tầng 3. Đấu là cực kỳ nguy hiểm. Lệ Mẫu xuất thủ cứu nàng, sau đó Lệ Mẫu làm quen với nàng. Nữ tử kia là Lữ Tam Nương của Như Ý Môn. Nói đến không sợ Dương Công Chủ chê cười, Lệ Mẫu cũng là một người háo sắc. Tuyệt sắc dung nhan như vậy, Lệ Mẫu đương nhiên là động tâm rồi. Sau khi tiếp xúc một thời gian, cảm thấy ấn tượng của nàng đối với Lệ Mẫu cũng không tệ. Lệ Mẫu lập tức đích thân lên Như Ý Môn xin cưới. Lòng người mê cái đẹp, huống chi Lệ Mỗ còn có huyết mạch Long tộc, dùng nhan Lữ Tam Nương nghiêng nước nghiêng thành. Lệ Giao ta động tâm với nàng cũng là chuyện bình thường. Chương 3024. Lữ Thu đồng ý chuyện này, Lệ Mỗ cũng không định trì hoãn lâu, liền chuẩn bị một tháng sau sẽ tiến hành kết hôn. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính. Nửa tháng sau, Lữ Thu truyền tin đến Tam Nương mất tích. Đương nhiên là Lệ Mỗ giận dữ, quậy một trận uy phong trên Như Ý Môn, đã thương không ít người. Bất quá sau khi tra ra sự thật, Tam Nương đúng là vô duyên vô cớ biến mất không thấy. Không phải là Như Ý Môn động tay động chân. Mấy năm sau, Ly Long Cung và Như Ý Môn luôn luôn tìm tung tích của Tam Nương, nhưng mà không có đầu mối. Lệ Giao cười khổ nói tiếp. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Chuyện này vô cùng cổ quái. Năm đó chuyện này ở Bắc Vực chính là náo loạn mọi người đều biết. Lệ Mỗ cũng làm mất hết mặt mũi à. Hắn đường đường là cung chủ của Ly Long Cung, là cường giả đế tôn tầng 3, nạp một phòng thiếp thất lại còn ra đường rẽ, tự nhiên sẽ chọc cho người ta chê cười. Dương Khai gần như có thể tưởng tượng được tâm tình của Lệ Giao khi đó, cũng không trách hắn căm tức chạy tới Như Ý Môn thể hiện uy phong. Đổi lại là Dương Khai gặp chuyện này, khẳng định hắn cũng không có nhịn nổi. Cho đến hôm nay, Lệ Giao nói xong, quay đầu nhìn Lữ Tam Nương, im lặng một lát rồi thở dài. Không gì khác, năm đó, người mà hắn ái mộ, không ngờ thời khắc này đã có con gái. Lệ Giao không khỏi có chút buồn bực trong lòng. Tuy rằng chuyện đã cách hơn 300 năm, nhưng có một số chuyện không phải thời gian có thể phai mờ. Hắn không biết năm đó rốt cuộc Lữ Tam Nương vì sao lại mất tích. Cũng không biết vì sao Lữ Tam Nương lại xuất hiện trong tiểu thế giới này. Lại càng không biết thiếu nữ kia là con của ai. Lúc trước trong quán trà, nghe được thanh âm của Lữ Tam Nương, chẳng qua hắn cảm thấy có chút quen tai. Tới lúc tên nam nhân hung ác kia đạp Lữ Tam Nương trên mặt đất, hắn mới nhìn rõ khuôn mặt của Lữ Tam Nương. Lúc này kinh ngạc, vừa phẫn nộ nên ra tay. Lệ Giao chỉ muốn ra mặt thay cho Lữ Tam Nương, nhưng bây giờ tâm tình vô cùng phức tạp, gần như dùng trăm mối cảm xúc ngổn ngang để hình dung cũng không phải là quá đáng. Vốn nữ nhân có hôn ước với mình, mất tích 300 năm, lại còn có con cùng nam nhân khác. Đổi lại bất kỳ một nam nhân nào đều mặt mũi nhục nhã. Đây là nói với Dương Khai, đổi lại là người khác, khẳng định Lệ Giao sẽ không để lộ ra những chuyện này. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên mất thể diện ngay trước mặt của Dương Khai, vì vậy đã thành quen. Lệ ca ca. Một tiếng kêu trầm thấp từ bên cạnh truyền đến, là Lữ Tam Nương rốt cuộc cũng ngừng khóc, đưa tay lau khóe mắt vừa ai oán kêu. Dương Khai nghe thì sặc một tiếng, thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Cái gì? Lệ ca ca? Hắn hoàn toàn không thể nào tin, trên đời này lại có người xưng hô như vậy với Lệ Giao, hơn nữa còn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Lệ Giao đúng là diễm phúc không ít. Bất quá thời khắc này rõ ràng không phải là lúc cười. Dương Khai vội vàng cầm chén trà đưa lên miệng nhấp một hớp. Lệ Giao thì sắc mặt run run, quay đầu nhìn Lữ Tam Nương. Nỗi lòng sôi trào nhưng cười lạnh. Không giả bộ nữa sao? Lữ Tam Nương không có ngẩng đầu mà nhẹ giọng nói. Tam Nương không còn mặt mũi gặp huynh, cho nên mới không dám nhận nhau. Ngươi cũng biết không còn mặt mũi gặp ta sao? Lệ Giao hừ lạnh, trong lòng vô cùng uất ức, vốn định châm chọc khiêu khích một chút để phát tiết tức giận trong lòng nhiều năm qua. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của nàng thê lương như vậy, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, sắc mặt không khỏi trở nên có chút vặn vẹo. Lữ Tam Nương lau khóe mắt, ngẩng đầu, miệng cưỡng cười vui nói. Tam Nương thật không ngờ, cuộc đời này còn có cơ hội gặp lại Lệ ca ca. Thấy dáng vẻ của nàng như vậy, Lệ Giao trong lòng mềm ra, càng không muốn chỉ trích nàng. Cả đời này, người Tam Nương có lỗi nhất chính là Lệ ca ca. Nếu ca ca muốn đánh, muốn mắng, thậm chí là giết Tam Nương cũng không một câu oán hận, chỉ là... Nàng nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua con gái mình, trong mắt tràn đầy thương yêu và lưu luyến. Thiếu nữ này nghe thì cả kinh thất sắc, Hảo cảm và cảm kích trong lòng đối với Lệ Dao lập tức không sót lại chút gì. Nàng giang hai tay chắn trước mặt Lữ Tam Nương, duyên dáng kêu to. Ngươi không được khi dễ mẹ ta! Lệ Dao lập tức bị chọc giận, vỗ bàn một cái rồi hung tợn nói. Ta lúc nào khi dễ mẹ ngươi? Tiểu nha đầu bị hoảng hốt, chớp chớp mắt, nước mắt lớn bằng hạt đậu bỗng nhiên rơi, thân mình rung lẩy bẩy, nhưng hai tay vẫn như trước dùng sức giang ra. Làm sao nha đầu này giống y như người khi trước? Lệ Dao có chút không nói nên lời, trong lòng nghĩ vừa rồi mình hơi có chút nặng lời, là ngượng ngùng nói xin lỗi, sắc mặt cực kỳ không được tự nhiên. Lữ Tam Nương đưa tay kéo lại cánh tay con gái mình, dịu dàng nói. Cẩm Nhi, đừng có làm rộn. Lệ thúc thúc sẽ không khi dễ mẫu thân đâu. Thiếu nữ này nửa tin nửa ngờ, nhưng mà vừa rồi bị Lệ Dao quát cũng không dám khiêu khích. Lữ Tam Nương nói, Lệ ca ca, huynh tốt hơn là đi đi. Đánh người kia rồi, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như không đi, nhất định là có phiền toái quấn thân đó. Lệ Dao cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng vào tên rác rưởi như hắn, nếu còn dám dây dưa không thôi, nhất định bổn tòa không tha cho hắn đâu. Lệ Dao cũng chỉ nói mạnh miệng giữ sĩ diện, thật ra trong lòng vẫn có chút bất an. Địa phương Bán Long Thành này thật là quỷ dị, nếu không phải trong lúc vô ý gặp được Lữ Tam Nương, thì nói cái gì hắn cũng sẽ không ra mặt. Lữ Tam Nương lắc đầu. Lệ ca ca, Tam Nương biết thực lực của huynh cao thâm, nhưng mà ở địa phương này, dù thực lực của huynh có mạnh tới mấy, cũng không làm nên chuyện gì. Huynh phải đối mặt không phải là đối thủ bình thường đâu. Lệ Dao trong lòng vốn còn có chút lo lắng đề phòng, nhưng Lữ Tam Nương vừa nói như vậy, hắn lập tức hừ lạnh nói. Vậy ngược lại, bổn tọa muốn nhìn xem, hắn có thể tìm đến trợ thủ gì. Lữ Tam Nương còn muốn nói tiếp, Dương Khai chợt cười. Tam Nương, chuyện của chúng ta, tỷ không cần quan tâm. Ta thật ra rất tò mò, năm đó, vì sao tỷ bỗng nhiên mất tích? Hắn biết, hiện nay Lệ Dao muốn biết nhất chính là chuyện này. Hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đây quả thật là một cái khúc mắc trong lòng, một uẩn khúc khốn nhiễu Lệ Dao hơn 300 năm. Chỉ là Lệ Dao dường như không muốn hỏi tới, hoặc nói thật lòng là không dám hỏi. Hắn còn đang lo được lo mất, nên Dương Khai dứt khoát lên tiếng hỏi giúp cho hắn. Lệ Dao nghe liền đổi sắc, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, tuy cố làm như rất trấn định, nhưng mà tay bưng trà lại hơi run run. Lữ Tam Nương hiển nhiên không ngờ Dương Khai đột nhiên hỏi vấn đề này, trên mặt hiện ra ngượng ngùng, cúi đầu nói. Chuyện đã qua nhiều năm rồi, ta không còn nhớ rõ. Câu trả lời này hiển nhiên không làm cho Lệ Dao hài lòng. Hắn cũng bất chấp giả bộ, lúc này trầm mặt nói. Nói như vậy, năm đó người chẳng qua là hư tình giả ý với bổn tọa sao? Tốt, rất tốt. Hắn nói khuôn mặt đầy bi phẫn, đổi lại bất kỳ nam nhân nào gặp phải chuyện này, sợ rằng đều không thể giữ được tỉnh táo. Nhớ lại năm xưa tình trạng ý thiếp, Lệ Dao chỉ cảm thấy vô cùng uất ức, hận không thể nào hiện nay liền một bàn tay đập chết tiện nhân không biết xấu hổ này. Sao có thể như vậy được? Lữ Tam Nương ngẩng cao đầu, dùng sức lắc đầu, nước mắt lại tuôn rơi. Tam Nương đối với Lệ ca ca không phải là hư tình giả ý. Tam Nương thật sự muốn gả cho Lệ ca ca. Dáng vẻ này của nàng khiến trong lòng của Lệ Dao mềm nhũn, liền thu lại vẻ dữ tợn trên mặt, trầm giọng nói. Chuyện năm xưa, bổn tọa cần một câu trả lời hợp lý. Lữ Tam Nương vẫn lắc đầu, Lệ Dao mới vừa thở bình thường, lại lần nữa tăng lên tức giận, đứng bật lên nói. Được rồi, ngươi không nói, bổn tọa cũng không ép. Coi như ta và ngươi chưa bao giờ quen biết nhau, Dương công chủ chúng ta đi thôi. Chuyện năm xưa tuy rằng là nuối tiếc, nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Lúc này tự nhiên Lệ Dao cũng có thể cầm được thì buông được. Tốt xấu gì hắn cũng có tu vi không tầm thường, chút tâm tính này vẫn phải có. Hắn mới vừa quay người, tay áo liền bị Lữ Tam Nương kéo. Ngươi còn muốn cái gì? Lệ Dao cúi đầu nhìn nàng, gương mặt lạnh lùng. Lữ Tam Nương nức nở một hồi, một lát sau mới nhỏ giọng nói. Năm đó, Tam Nương bị người ta bắt đi. Lệ Dao da mặt co rút, bất quá không có lên tiếng, chỉ đứng ở đó không nhúc nhích, càng không có chuyện rời đi. Năm đó, Tam Nương và huynh ấn định ngày kết hôn. Tam nương trong Như Ý Môn chờ huynh. Những ngày đó tam nương thật nhớ nhung, muốn gặp huynh, nên một mình len lén chạy ra ngoài, muốn đi Ly Long Cung để mà tìm huynh. Nhưng không ngờ. Nói tới đây, nàng không nói tiếp được, hẳn là nhớ lại chuyện thương tâm năm xưa, nghẹn ngào, ngay cả nói cũng không thể nói tiếp. Mẫu thân! Thiếu nữ thấy như vậy cũng khóc theo, giơ tay lau nước mắt cho mẹ mình. Trong lúc nhất thời, hai mẹ con người buồn từ trong tâm, khóc đến trời đất tối sầm. Lệ Dao thở dài. Được rồi, đừng có khóc nữa, chuyện năm xưa không đề cập nữa cũng không sao. Là ta quá phận rồi. Lữ Tam Nương lắc đầu, cô nén tâm tình, rồi nói tiếp. Năm đó Tam Nương chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, mà người kia tu vi cao thâm, Tam Nương không có địch nổi, bị bắt về. Về sau xảy ra chuyện gì không cần nói. Lữ Tam Nương là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, bị người ta bắt đâu còn kết cục gì tốt. Lệ Dao sắc mặt lạnh đi, trầm giọng nói. Là ai? Lữ Tam Nương không trả lời mà nói tiếp. Về sau, hắn liền dẫn Tam Nương tới Long Đảo bên này. Long Đảo? Lệ Dao cùng Dương Khai đều ngẩn ra cùng lúc nhìn nàng nói. Nơi này quả thật là Long Đảo sao? Lữ Tam Nương ngẩng đầu nhìn hai người, có chút tò mò. Bọn hắn nếu đã tới nơi này, vì sao ngay cả nơi này là đâu cũng không biết. Nàng gật đầu nói. Không sai, nơi này chính là Long Đảo. Dương Khai cùng Lệ Dao liếc nhìn nhau, sắc mặt đều xa sầm. Lữ Tam Nương tuy rằng không có nói người bắt nàng rốt cuộc là người nào, nhưng chuyện đã rất rõ ràng, có thể tự do ra vào Long Đảo, trừ Long tộc ra thì còn có thể là ai. Lệ Dao nắm chặt nắm tay, tay run run dữ dội hơn. Không trách Lữ Tam Nương không muốn nói, thì ra là Long tộc làm chuyện tốt. Nếu không phải hắn liên tục bức bách, khẳng định nàng sẽ không tiết lộ chân tướng. Năm xưa, chuyện Lữ Tam Nương mất tích lại có liên quan đến Long tộc. Dương Khai cau mày, thầm cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. Lệ Dao cũng vậy, nếu là người nào khác thì cũng dễ tính đi. Dù là đế tôn tầng 3, hắn cũng muốn liều mạng cho Lữ Tam Nương phát tiết oán hận để đòi công đạo cho mình. Nhưng là Long tộc, trong lòng hắn ngầm cười khổ. Long tộc cũng không phải hắn có thể trêu chọc được. Chỉ riêng áp chế huyết mạch đã khiến hắn không có dậy được chút tâm tư phản kháng. Hắn nặng nề ngồi xuống, gương mặt chán chường. Nữ nhân của mình bị đoạt đi, nhận hết sỉ nhục. Thể diện của mình mất sạch, nhưng cố tình, kết quả là mình ngay cả bản lĩnh báo thù rửa hận cũng không có. Trong lòng Lệ Dao sinh ra cảm giác bất lực, trái tim co thắt. Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Dương Khai cau mày nhìn nàng. Long tính vốn là dâm tính. Lữ Tam Nương xinh đẹp như vậy, bị Long tộc để mắt đặt đi, cũng nói xui được. Nhưng mà tại sao lại xuất hiện ở Bán Long Thành? Điều này quả thật Dương Khai không sao nghĩ ra. Trong lòng hắn đồng tình với Lệ Dao, cảm thấy Long tộc đặt đi Lữ Tam Nương, quả thật không phải là dễ đối phó. Chương 3025. Nghe Dương Khai hỏi như vậy, Lệ Dao cũng hồ nghi, câu mày nói. Không sai, vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Tình khốn hại ngươi kia, bây giờ ở nơi đâu? Lữ Tam Nương cúi thấp đầu im lặng hồi lâu rồi nhỏ giọng nói. Sau khi bị mang về Long Đảo, Tam Nương bị nhốt vào trong Long Cung, trải qua cuộc sống, sống không bằng chết. Thanh âm của nàng nghẹn ngào, thân mình không ngừng run rẩy. Mãi đến 14 năm trước, nàng quay đầu nhìn con gái mình, cười thê lương. Lúc Cẩm Nhi ra đời, ta mới bị đuổi ra. Lệ Dao ngẩn ra có chút nghe không hiểu, bất quá đợi tới lúc hắn hiểu ra, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng xanh mét, vỗ bàn. Khốn kiếp! Sắc mặt của Dương Khai cũng khó coi, trong lòng cảm thấy tình khốn Long tộc kia đúng là không phải kẻ tốt. Bắt nữ nhân người ta về Long Đảo, gây hại nhiều năm như vậy cũng thôi đi. Không ngờ khi con gái người ta ra đời, lại đuổi hai mẹ con người ta đi, còn có tính người hay không? Trước đây, Dương Khai đối với Long tộc cũng không có thành kiến quá lớn, chẳng qua cảm thấy Long tộc quá mức cao ngạo mà thôi. Điểm này bất luận là chút tình hay chút liệt đều giống nhau như khuôn đúc. Bất quá điều này cũng không thể nào trách. Long tộc nếu không cao ngạo thì sẽ không được gọi là Long tộc. Nhưng hắn không sao nghĩ tới, trong Long tộc tự xưng là đứng đầu vạn linh, đứng đầu thánh linh, lại còn có hành vi xấu xa như vậy. Nhà đầu kia là... Dương Khai nhìn thiếu nữ hỏi. Lữ Tam Nương không lên tiếng nhưng ý đã rõ ràng. Nếu là con nối dòng của Long tộc, tại sao bị đuổi ra khỏi Long cung? Dương Khai cau mày hỏi. Hùng Dữ còn không ăn thịt con. Con gái của Lữ Tam Nương dù gì cũng có huyết mạch của Long tộc. Vì sao vừa mới sinh ra, ngay cả mẫu thân đều bị đuổi đi? Lữ Tam Nương thấp giọng nói. Quy củ của Long cung chính là như vậy. Chưa mang thai thì không sao. Nhưng nếu sinh con, người không có long mạch sẽ bị đuổi ra khỏi long cung. Cẩm Nhi vì không có long mạch. Quỷ cũ chó má gì vậy chứ? Lệ Dao giận tím mặt mắng. Không quản có long mạch hay không, dù sao cũng là cốt nhục ruột thịt. Làm sao có thể giống như rác rưởi đuổi ra khỏi nhà? Long tộc này không khỏi quá bất cận nhân tình đi. Đúng là quá đáng. Trong lòng của Dương Khai lập tức không còn chút hảo cảm nào đối với Long Cung. Lữ Tam Nương cười thê lương, lắc đầu nói. Ở trong Long đảo này, chuyện như vậy đã nhìn mãi mà quen mắt. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ vào người đi đường qua lại, rồi nói tiếp. Các người cho rằng, người ở Bán Long Thành này đều là từ đâu mà tới? Từ đâu mà tới? Lệ Dao hỏi. Lữ Tam Nương nói. Đa số đều là từ trong Long Cung bị đuổi ra. Cho dù bản thân không phải thì cũng là tổ tiên. Cái gì? Dương Khai và Lệ Dao đồng loạt trợn mắt. Số lượng long tộc thưa thớt, sinh dục cực kỳ khó khăn, thường thường vạn năm cũng không sinh ra tộc nhân mới. Cộng thêm tỷ lệ nam nữ trong long tộc không đủ phối hợp, nên các long tộc nam tính khi thành niên rồi thường đều sẽ rời Long đảo, đi ra ngoài tìm kiếm nữ nhân ưu tú, bắt trở về thành công cụ tiết dục. Cứ tiếp tục mãi như vậy, rất nhiều nữ nhân đều mang thai. Đợi sau khi sinh con xong, nếu như có huyết mạch long tộc thì có thể lưu lại long cung tiếp tục quan sát. Nếu không có huyết mạch long tộc hoặc là huyết mạch cấp bậc quá thấp, sẽ bị trục xuất khỏi long cung. Vô số năm qua đi, trên long đảo có thêm rất nhiều nhân tộc, yêu tộc, còn có long duệ huyết mạch không thuần khiết. Về sau, theo số lượng nhân tộc yêu tộc cùng long duệ càng tăng nhiều, mọi người liền ở chỗ này thành lập Bán Long Thành. Đây cũng là hình thức ban đầu của Bán Long Thành. Trong Bán Long Thành, cư dân kết hợp với nhau, tiếp tục sinh sản. Qua thời gian năm này tháng nọ, dân cư tăng lên, từ từ phát triển trở thành quy mô như hiện giờ. Nghe Lữ Tam Nương giải thích một hồi, Dung Khai cùng Lệ Dao khiếp sợ thật lâu không nói nên lời. Bán Long Thành này là từ đó mà có ư. Sinh linh trong Bán Long Thành này, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, hoặc là các long duệ kia, không ngờ tất cả đều là long tử long tôn. Điều này đúng là quá khó tin. Lữ Tam Nương nói rất rõ ràng, ở trong Bán Long Thành này, một bộ phận người là bị long cung đuổi ra ngoài, mà tất cả những người này đều là nữ nhân bị long tộc bắt đi, cùng với con của các nàng sinh ra, giống như bản thân Lữ Tam Nương. Số lượng nhóm người này hẳn rất ít, còn dư lại, đa số đều là qua các đời kết hợp nhau, không ngừng sinh sôi nảy nở. Không trách, chỗ này gọi là Bán Long Thành, thì ra còn có nguyên nhân này. Tất cả cư dân của Bán Long Thành, hoặc nhiều hoặc ít, đều có quan hệ với Long tộc. Không gọi Bán Long Thành thì gọi là gì? Lệ Dao vốn cảm giác mình bị người ta cắm sừng, một bụng tức giận không có chỗ phát tiết. Liền đới cũng có chút không thích bản thân Lữ Tam Nương lắm. Sợ dĩ hỏi chuyện này, chẳng qua là muốn tìm hiểu rõ ràng mà thôi. Nhưng sau khi nghe lời này, trong lòng lại không có đành lòng. Lữ Tam Nương là bị bắt, không phải là lỗi của nàng. Dù sao khi đó, Lữ Tam Nương chẳng qua mới là đạo nguyên cảnh tầng 3. Đối với một long tộc, đâu có bao nhiêu sức đánh trả. Thời khắc này gặp lại nàng, hoàn cảnh thê lương, nên Lệ Dao càng không có ý trách mắng. Thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy cuộc đời của mình và Lữ Tam Nương thật sự là có duyên mà không có phận. Con gái tên là gì? Lệ Dao nhìn thiếu nữ kia hỏi. Lữ Tam Nương đáp. Ngọc Cầm. Là Lữ Ngọc Cầm. Lệ Dao gật đầu lại hỏi. Còn tên long tộc hại ngươi là ai? Lữ Tam Nương ngẩng đầu nhìn hắn khẩn trương nói. Huynh định làm gì? Lệ Dao nói. Bổn tọa bị vũ nhục như vậy, toàn bộ đều do tên kia ban. chẳng lẽ không có tư cách biết tên hắn sao? Lữ Tam Nương lắc đầu im lặng, hiển nhiên không muốn nói ra tên của long tộc kia, miễn cho liên lụy đến Lệ Giao. Nàng biết tính tình của Lệ Giao, nhưng đây chính là long tộc, chỗ này là long đảo, sao có thể tùy tiện đắc tội được. Nàng không muốn nhìn thấy Lệ Giao có kết quả bi thảm gì. Lệ Giao thấy như vậy, giận không có chỗ phát tiết, đang định nói thêm gì, bỗng nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về một hướng. Cùng lúc này Dương Khai cũng có điều phát hiện ra, ngưng thần nhìn tới. Long tộc! Lệ Giao khẽ kêu, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cùng với Dương Khai tìm ở chỗ này cũng đã lâu, nhưng vẫn không có tìm được bóng dáng của long tộc. Ai ngờ cố tình đúng lúc này, long tộc lại chủ động hiện thân. Long tộc kia còn chưa đến gần, uy thế ngập trời, đã từ đằng xa đánh úp, áp chế từ trên huyết mạch, khiến máu thịt toàn thân của Lệ Giao đều không ngừng rung rung. Rất nhiều long duệ trong bán long thành, hiển nhiên cũng nhận ra điểm này, rồi rít dừng chân ngóng nhìn. Chốc lát sau, một tiếng long ngâm cao vút truyền từ xa đến gần. Ngay sau đó, thân ảnh một con cự long ập vào trong mắt của mọi người. Đó là một con rồng xanh, dài chừng mười mấy trượng, không ngừng uốn lượn trong tầng mây, rất nhanh thì bay tới bầu trời của bán long thành. Thân rồng to lớn vắt ngang, đầu rồng ngẩng cao nhìn xuống bên dưới. Cả bán long thành tự hồ đều đang run rẩy, tất cả cư dân đều hoảng hốt. Tại Long đảo, long tộc là kẻ thống trị tuyệt đối. Long tộc cũng rất ít khi đến bán long thành. Giờ này bỗng nhiên xuất hiện, tự nhiên khiến trong lòng của mọi người kinh sợ. Không biết con rồng xanh này tới đây rốt cuộc là có chuyện gì. Con rồng xanh kia dựa vỏ Dương Oai ở giữa không trung một hồi, thu vào đáy mắt toàn bộ tình huống trong bán long thành, lúc này mới từ từ hóa thành hình người. Tia sáng nhoáng lên một cái, tại chỗ xuất hiện một thanh niên chừng 20-30 tuổi, mặc một thân quần áo loè loẹt, thoạt nhìn như là một con bướm gây chú ý khắp nơi. Bỗng nhiên từ bên trong bán long thành bay lên một bóng người. Dương Khai cùng Lệ Giao tập trung ánh mắt nhìn, vừa thấy đều giật mình. Không ai khác, người bay lên đón con rồng xanh này, không ngờ chính là tên lúc trước bị Lệ Giao đánh trong một trận. Giờ khắc này tên nam nhân nham hiểm đang cười xu nịnh, cung kính dừng trước mặt con rồng xanh, thấp hơn hắn ước chừng một thân mình. Thường thế trước đó cũng chưa có khôi phục, hai má sưng lên thật cao, răng cũng bị văng đi mấy cái. Phối hợp với tư thái nịnh nọt của hắn lúc này, bộ dáng hơi có chút tức cười. Con rồng xanh nhìn hắn khẽ cau mày, trong mắt rõ ràng là khinh miệt và chán ghét. Xin ra mắt Phục Tề đại nhân, không biết đại nhân giá lâm, có gì cần phân phó? Hắn không có vừa lên là lập tức cáo trạng với con rồng xanh kêu là Phục Tề này, bởi vì hắn biết trong mắt của long tộc, tất cả mọi người trong bán long thành, bao gồm cả mình, cũng chỉ là con kiến mà thôi. Tuy rằng hắn có thể nói vài câu với long đảo bên kia, nhưng ở trong mắt long tộc, hắn không khác gì một con kiến. Lúc này dù có cáo trạng, Phục Tề sẽ không lý đến mình, còn vô duyên vô cớ chọc cho người này chán ghét. Phục Tề không nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói. Long huyết hoa cần tưới. Tên nam nhân nham hiểm hung ác vừa nghe, vội vàng gật đầu. Hiểu rõ, tiểu nhân cũng nên đi làm, giống như trước kia, 200 người đủ dùng rồi chứ. Phục Tề khẽ gật đầu. Đại nhân mời về trước một bước, tiểu nhân lập tức dẫn người đi Long Cung. Phục Tề nói, còn cần 500 người phạm. Tên nam nhân nghe vậy thì ngẩn ra, cần 500 người phạm. Hắn lộ ra nét mặt mờ mịt, không biết vì sao bỗng nhiên Phục Tề đưa ra yêu cầu như vậy. Bởi vì trước kia Long tộc tới Long đảo, trên cơ bản đều vì chuyện Long huyết hoa, cho nên chỉ cần mang 200 tên Long duệ qua là được. Chưa từng có lần nào cần dẫn người phàm đi. Ở trong mắt của long tộc, không cần quản tu vi của người cao bao nhiêu, chỉ cần không có huyết mạch long tộc thì chính là người phàm. Đây là để làm gì? Nam nhân nham hiểm có chút không rõ. Người đang hỏi ta sao? Phục Tề quay đầu lạnh lạnh nhìn hắn. Tên nam nhân nham hiểm hung ác sắc mặt kinh sợ, biết mình không nên hỏi vấn đề này. Không quản long tộc làm gì, chỉ cần hắn nghe lệnh hành sự là được rồi. Hắn không có tư cách tìm hiểu nhiều lắm, lập tức cúi đầu. Không dám, Phục Tề đại nhân bất giận, tiểu nhân lỡ lời. Cút! Phục Tề phun ra một chữ, sau đó nhắm mắt đứng giữa không trung. Tên nam nhân nham hiểm như gặp đại xá, vội vàng quay đầu bay về hướng bán long thành. Trong trà lâu, Lữ Tam Nương mặt hoa thất sắc kêu: Lệ ca ca, các người mau chạy đi, nếu không thì không còn kịp rồi. Lệ Dao nhíu mày nhìn tên nam nhân kia bay thẳng tới hướng mình. Đi không kịp rồi, hắn thản nhiên nói. Mình trước đánh tên nam nhân kia một trận, hiển nhiên đối phương đã ghi hận trong lòng. Rốt cuộc hắn nói cái gì cùng tên long tộc kia, Lệ Dao không có nghe được, nhưng nhìn nét mặt không có hảo ý của hắn, liền biết mình khó thoát khỏi lần này. Hối hận ư, hắn không có hối hận. Lữ Tam Nương ở trước mặt hắn bị khi dễ như vậy, nếu hắn còn không ra tay thì không xứng làm nam nhân. Chỉ là hắn không nghĩ đến phiền toái này tới nhanh như vậy. Trước đó Lữ Tam Nương cũng đã nói, tên nam nhân hung ác này có thể nói chuyện cùng với bên kia. Giờ này xem ra, cái gọi là bên kia chính là Long Cung, Long Tộc. Kết thúc tập 595 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.